xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5427, đưa sai động phòng tân nương, 11. Góc truyện audio.com. Tại trước đây thật lâu, Trình gia lão gia liền tỏ thái độ qua Trình gia người thừa kế là Trình gia đại thiếu gia, cái này nhị thiếu nãi nãi hơn phân nửa là trong lòng khó chịu mới tìm ngươi phiền phức. Người qua đường nói xong, vỗ vỗ Diêm Thanh tay. Được rồi, nói xong, ngươi tranh thủ thời gian thả ra ta còn muốn đi mua thức ăn. Diêm Thanh đem người buông ra, người này không có chú ý, vội vàng không kịp chuẩn bị bị ném xuống. Hắn liền vội vàng đứng lên, quay người chạy, trong miệng còn cau nhau. Người này thật đáng ghét, nhị thiếu nãi nãi có nhiều như vậy tay chân, làm sao không đem đánh hắn một trận. Diêm Thanh, hắn chán ghét, hắn chỗ nào chán ghét, Đường gia tiểu thư Trình gia nhị thiếu nãi nãi, là bị đưa sai động phòng. Cái này Trình gia còn có chút ý tứ. Không bao lâu, Diêm Thanh đi tới muốn đi trà lâu, mới vừa đi vào liền bị mấy người trẻ tuổi nghênh đón, xem đến hắn liền kêu lão đại. Lão đại, ngươi làm sao muộn như vậy? Diêm Thanh, trên đường gặp phải một ít chuyện trì hoãn. Đúng, lão đại, lần này chúng ta muốn làm sao hành động? Lần trước kế hoạch kia được hay không? Diêm Thanh nâng cằm lên, nếu không chúng ta thay cái mục tiêu. Lão đại, đổi ai vậy? Lão đại đây là có tin tức mới. Trình gia thế nào? Diêm Thanh thăm dò hỏi. Trình gia, ngươi nói Trình gia, không phải Ngư Thành Trình gia à? Các tiểu đệ thăm dò hỏi, xem đến Diêm Thanh khẳng định gật đầu, đầu có chút chóng mặt. Lão đại, Trình gia không tốt động. Các tiểu đệ khuyên bảo, phụ cận đỉnh núi, không có mấy nhà dám nhận Trình gia lộ phí. Vậy bọn hắn muốn qua đường không? Qua ngược lại là muốn qua, cái kia không được, tất nhiên muốn qua đường, không thu lộ phí sao được. Diêm Thanh đứng lên, đối với tiểu đệ xung quanh bọn họ phất phất tay. Đi, chúng ta trở về đem ven đường cỏ nhỏ sửa một chút, bọn họ đi như thế tốt con đường, không cho lộ phí sao được. Các tiểu đệ, Trình gia thật không dễ chọc, nhận lộ phí muốn bị đánh. Quản gia, những vật này là người nào, ngươi đều ghi nhớ sao? Quản gia mỉm cười, đều ghi nhớ, ta cái này cho lão gia phu nhân bọn họ đưa đi. Ân, đi thôi, Trình phu nhân tại thu đến đồ vật thời điểm, sắc mặt hòa hoãn chút. Đến cùng là Đường gia xuất thân cô nương, tức giận thì tức giận, sự tình còn là phân rõ ràng. Trình phu nhân nhìn xem vòng tay chất lượng, vẫn là có mấy phần thích, nhất là tại quản gia nhắc nhở cho Trình lão gia là một cái nhẫn ngọc cùng vòng tay rất xứng bộ dạng, liền càng cao hứng. Kiều Tuyết Hề tại thu đến đường quả chọn lựa lễ vật thời điểm, có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng để quản gia tiện thể nhắn, nàng rất thích. Nàng lời này không giả, đầu này dây chuyền trân châu là tại thật xinh đẹp, nhìn xem liền để nhân ái không buông tay. Làm quản gia đem đường quả chuẩn bị cho Trình Tử Phong lễ vật đồng hồ lấy ra thời điểm, Kiều Tuyết Hề ngược lại là không có cái gì phản ứng, bởi vì quản gia nói, đường quả cho cả nhà tất cả mọi người chọn lựa lễ vật. Cái này ta một hồi cho Tử Phong ca. Quản gia, được rồi, đồng hồ giao cho Kiều Tuyết Hề kia là hữu dụng ý, cũng coi là tránh hiểu lầm. Dù sao nàng nói thế nào đều là đại thiếu nãi nãi, gặp Kiều Tuyết Hề không nghĩ nhiều, quản gia trong lòng còn có chút hài lòng, xem ra đại thiếu nãi nãi coi như biết đại thể. Buổi chiều Trình lão gia ba người trở về, Trình lão gia theo Trình phu nhân trong tay tiếp nhận nhẫn ngọc lúc sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Góc truyện audio.com, hôm nay tại Đường gia, hắn cũng không có ăn ít xẹp. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, cũng may tất cả đều giải quyết, Đường gia bên kia xem như là không có vấn đề, Đường quả cái này nhi tức phụ cũng không nháo nhảy, xem ra là không có việc gì. Mà Trình Tử Phong tại nhìn đến đồng hồ thời điểm, có chút ghét bỏ ném trên mặt đất. Thứ này, có cái gì tốt yêu thích, cách chương.